đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong điện hơi dịu xuống. Chu Mẫn Đạt lúc này mới nói, không còn quy củ nữa sao? Phụ hoàng còn đang bệnh trên giường, các ngươi đã muốn cốt nhục tương tàn. Rồi hắn nhìn binh lính phủ quân vệ và kim ngô vệ đang kiếm tuốt nỏ dương trong điện. Khẽ nhíu mày, gọi một tiếng, thập tam, Chu Nam Tiện im lặng một lát, vẻ mặt trầm tĩnh giơ tay lên. Kim ngô vệ đồng loạt cúi chào hắn, lặng lẽ lui ra ngoài. Chu Mẫn Đạt lại nói, phủ quân vệ, mấy tên binh lính quỳ một gối, sau đó cũng rút ra khỏi điện. Tiền điện lại trở về sự yên tĩnh vừa rồi, nhưng dưới sự yên tĩnh này, dường như có gì đó đã khác. Chu Mẫn Đạt không phải không tin Chu Nam Tiện, nhưng hiện giờ các vương tử đều có mặt, chứng cứ lại chỉ thẳng vào thập tam. Hắn nếu cố tình che chở, làm ngơ trước những nghi ngờ đối với thập tam, chuyện này chắc chắn sẽ đến tai phụ hoàng, đến lúc đó càng khó bề thu xếp. Chu Mẫn Đạt nói với ba người Liễu Triều Minh, ba vị đại nhân bình thân, rồi lại hỏi Chu Nam Tiện, thập tam, người ngươi gặp ở Hiên Viên Đài là ai? Chu Nam Tiện cụp mắt không nói. Tô Tấn bước tới một bước cúi mình, bẩm thái tử điện hạ, là thần. Lời này vừa nói ra, Chu Mịch Yêu lập tức hừ một tiếng cười, vừa nãy còn nói thập tam hoàng huynh thân thiết với Tô Ngự Sử, sao giờ lại bị bắt quả tang? Hắn nhìn về phía Hoàng Quý Phi, chắp tay, mẫu phi, ngài nên hỏi kỹ thập tam ca xem chiếc ngọc bội khắc chữ Vũ kia rốt cuộc là tặng cho ai rồi, kẻo nhầm lẫn uyên ương. Chu Mẫn Đạt lạnh lùng nhìn Chu Thập Tứ một cái, đợi hắn ngừng nói mới hỏi, thập tam, trời đã tối, ngươi gặp Tô Ngự Sử ở Hiên Viên Đài là vì chuyện gì? Là Tô Tấn muốn trả lại hắn dao găm cửu long mà hắn không nhận. Chu Nam Tiện há miệng vừa định đáp, nhưng chợt im bặt. Nếu vừa nãy không ai nhắc đến chuyện ngọc bội, hắn hoàn toàn có thể nói dối rằng chiếc dao găm cửu long này là do hắn cho Tô Tấn mượn nàng đến trả lại. Nhưng mà chiếc ngọc bội khắc chữ Vũ kia đã khiến mọi người nghi ngờ về mối quan hệ giữa hắn và Tô Tấn. Nếu nói thật, Tô Tấn có thể làm chứng cho hắn, nói rằng khi hắn ở Hiên Viên Đài không hề gặp Chu Lân. Nhưng chuyện hắn tặng dao găm cửu long bị bại lộ, chẳng phải càng chứng thực tình cảm của hắn dành cho Tô Tấn sao? Như vậy, lời chứng của Tô Tấn, bọn họ có tin không? Không những không tin, mà còn sẽ đẩy nàng vào hiểm cảnh. Thấy Chu Nam Tiện im lặng không nói, Chu Mịch Tiêu lại cười một tiếng, sao, thập tam hoàng huynh quả nhiên đưa thức ăn có độc cho Lân Nhi, làm chuyện khuất tất nên chột dạ rồi sao? Chu Mẫn Đạt khẽ nhắm mắt, quay sang nhìn Tô Tấn, ngươi nói đi, cục diện đêm nay kín kẽ vẹn toàn, mai phục trùng trùng, hơn xa cục diện ở Mã Phủ ngày xưa gấp trăm lần. Tô Tấn biết mình dù nói thật, những kẻ có ý đồ xấu xa chưa chắc đã tin, nhưng nếu nàng không làm chứng cho Chu Nam Tiện, không tranh thủ thêm chút thời gian cho hắn, vậy thì dù có người có lòng muốn cứu, e rằng cũng không có thời gian nghĩ cách. Kế sách hiện giờ lại là chữ kéo dài. Tô Tấn nghĩ đến đây, vừa định bịa ra một lý do để quỳ xuống xin tội, Chu Nam Tiện đã nhanh hơn một bước nói, bản vương gặp Tô Ngự Sử chẳng qua là muốn hỏi một số chuyện về ngoại kế phủ Nam Xương. Ngoại kế là chế độ khảo sát quan lại 3 năm một lần, do lại bộ phụ trách, đô sát viện phúc hạch. Tằng Hữu Lượng không nhịn được nói, kết quả ngoại kế phủ Nam Xương thần đã trình cho thập tam điện hạ xem qua rồi, điện hạ dù có nghi vấn không đến hỏi lại bộ thần, sao lại hỏi Tô Ngự Sử? Chu Nam Tiện nhàn nhạt nói, đô sát viện phúc hạch kết quả ngoại kế, bản vương muốn hỏi Tô Ngự Sử không được sao? Chu Trạch Vi cười nói, tự nhiên là được rồi. Trước đây bản vương muốn hỏi chuyện ngoại kế phủ Phượng Dương. Cũng là hỏi đô sát viện đấy thôi. Hắn vừa nói, chợt, chợt, một tiếng. Nhưng bản vương nhớ, đô sát viện phúc hạch ngoại kế chỉ có Liễu đại nhân và Triệu đại nhân thôi mà. Tô ngự sử không phải đang bận vụ án chống Đăng Văn sao? Thập tam sao ngươi lại tìm nàng ta hỏi? Tam vương Chu Kê Hữu nói. Cái này có gì mà khó hiểu chứ? Ngoại kế chỉ là cái cớ. Trong lòng hắn có quỷ đấy. Thập vương Chu Dịch Hành ôn tồn nói. Bản vương dường như nhớ. Quản sự bài tử của điện phía trước cung nói. Thi thể của Lệ Mỹ Yên chính là do thập tam tìm thấy. Trương Công Công ở góc điện nghe lời này, vội vàng đi đến giữa điện, thành khẩn cúi lại, vâng, thập tam điện hạ nghi ngờ tiểu điện hạ phát bệnh là do kinh sợ. Sau khi cùng Tô Ngự Sử dò xét khắp nơi, liền tìm thấy thi thể của Lệ Mỹ Nhân, Chu Mịch Tiêu cười một tiếng, thì ra là đồng lõa. Hắn thản nhiên chắp tay về phía tiền điện, mỉa mai nói, đại hoàng huynh. Ngài còn chưa nhìn rõ sao? Thập tam ca lớn lên bên cạnh ngài cánh cứng rồi. Hiện giờ chính là vừa ăn cắp vừa la làng đấy. Lúc này, Tô Tấn nói, các vị điện hạ không biết đó thôi. Sau khi thập tam điện hạ hồi kinh, đã sớm có nói với thần về việc nghi ngờ kết quả phúc hạch ngoại kế. Thần cũng là ngự sử đô sát viện, có quyền xem xét kết quả phúc hạch ngoại kế. Giúp điện hạ tra xét một chút, chuyện này cũng không có gì. Ngay từ khi phát hiện thi thể Lệ Mỹ Nhân, Tô Tấn đã cảm thấy chuyện đêm nay rất kỳ lạ. Lúc đó nàng đã lấy ngoại kế làm cớ, gọi Chu Nam Tiện đến một bên nói ra nghi ngờ trong lòng. Với tính cách vạn vô nhất thất của nàng, sau khi về đô sát viện, tự nhiên sẽ sai người đến chỗ Triệu Diễn xin danh sách ngoại kế phủ Nam Xương xem qua. Làm việc cẩn thận, Chu Toàn, Tô Tấn hiện giờ định sử dụng triệt để kế kéo dài này. Chắp tay về phía Chu Mẫn Đạt ở trên cao, thẳng thắn nói, chi phủ phủ Nam Xương Vu Bình, thanh liêm chính trực, tài trí hơn người, cần mẫn nơi chính sự, lại tuổi trẻ khí cường, đứng đầu bảng, bố chính sứ phủ Nam Xương Trương Lỗi, giữ mình ngay thẳng, phẩm hạnh đoan nghiêm. Tuy nhiên năng lực chỉ ở mức trung bình, lại tuổi cao bệnh tật, tinh lực giảm sút, xếp hạng 3, phủ thừa phủ Nam Xương. Nàng vốn có khả năng đọc qua là nhớ, lần này đọc lại kết quả kiểm tra của hơn 30 quan viên. Quả nhiên không sai sót lấy một chỗ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chu Mẫn Đạt nhìn Tằng Hữu Lượng, không mặn không nhạt nói, Tằng Thượng Thư. Tô Ngự Sử nói có sai không? Tằng Hữu Lượng cung kính đối Chu Mẫn Đạt cúi chào. Bẩm điện hạ, Tô Ngự Sử học vấn uyên thâm, trí nhớ hơn người, hạ quan thật sự bái phục. Chu Mẫn Đạt nói, tốt, Tô Tấn, ngươi khi đó ở cùng thập tam. Vậy bản vương hỏi ngươi, ngươi có từng gặp Chu Lân không? Có từng thấy thập tam đưa thức ăn cho Lân Nhi không? Tô Tấn suy nghĩ một lát, vừa định trả lời, chợt nghe Thẩm Hề, a, một tiếng, rồi hắn bước lên hai bước, cười hì hì gọi một tiếng, tỷ phu, nhưng thấy ánh mắt Chu Mẫn Đạt lạnh lẽo, Thẩm Hề dừng lại một chút, rồi làm bộ làm tịch cúi chào, Thái tử điện hạ, thần đột nhiên nghĩ ra một chuyện, muốn hỏi một chút trưởng viện Thái y viện Lý. Chu Mẫn Đạt gật đầu cho phép, nói, hỏi đi, Thẩm Hề quay người lại, Lý trưởng viện, ngài vừa nãy nói ngài tìm thấy vụn bánh trên nội sam của tiểu điện hạ, là loại bánh nào, lớp áo lót mỏng mặc trong cùng, Lý trưởng viện đáp, là bánh hoa táo, Thẩm Hề lại hỏi, ngài chỉ tìm thấy vụn bánh, hay là tìm thấy cả miếng bánh hoa táo, Lý trưởng viện đáp, chỉ có vụn bánh, Thẩm Hề nói, vậy theo ngài thấy, nếu tiểu điện hạ ăn cả miếng bánh hoa táo, còn giữ được tính mạng không? Lý trưởng viện vẻ mặt kinh hoàng. Cái này, bột trúc đào là vật cực độc, nếu hoàng thái tôn điện hạ ăn cả miếng, e rằng đã sớm mất mạng rồi. Thẩm Hề chắp tay với Chu Mẫn Đạt, từ tốn nói: Thái tử điện hạ, thần cùng thập tam điện hạ lớn lên cùng nhau, hiểu rõ ngài ấy tính tình thẳng thắn, không có lòng hãm hại người khác. Thần không tin ngài ấy sẽ làm hại tiểu điện hạ, mà theo lời Lý Trường Viễn, tiểu điện hạ đã không ăn cả miếng bánh. Vậy xin phép thần được đoán, miếng bánh hoa táo còn lại có lẽ vẫn còn trong vườn trước cung này. Miếng bánh hoa táo này là chứng cứ quan trọng nhất của vụ án. Thần xin. Thẩm Hề dừng lại một chút, ngẩng đầu cười, Lục Soát cung, lời này vừa nói ra, Chu Mẫn Đạt còn chưa kịp trả lời, Chu Mịch Tiêu đã mỉa mai nói, đoán mò, có lẽ thẩm đại nhân không có chứng cứ xác thực mà xin Lục Soát cung. Động tĩnh làm lớn quá rồi nhỉ, vì một miếng bánh hoa táo không biết từ đâu ra, chẳng lẽ còn muốn lật tung cả vườn trước cung lên sao? Hơn nữa, chuyện này thập tam hoàng huynh đã làm rồi, vậy miếng bánh hoa táo này sớm không biết bị ngài ấy giấu đi đâu rồi. Ồ, có lẽ chính là ở trên người ngài ấy đấy. Thẩm đại nhân đã xin Lục Soát cung, không bằng trước tiên xin Lục Soát người. Lời thập tứ nói chẳng lẽ quá càn rỡ, thân là đích hoàng tử có thể tùy tiện Lục Soát sao? Tứ vương Chu Dục Thâm nói, lời tứ ca nói rất đúng. Chu Kỳ Nhạc nghe vậy, vịn vào chuôi kiếm bên hông, nhếch mép cười, sao, lão thập tứ không muốn thẩm đại nhân Lục Soát cung, là sợ bị người ta tìm ra dấu vết sao? Lúc này, Thẩm Tịnh nhẹ giọng nói, điện hạ, thần thiếp tin thập tam, xin điện hạ cho phép Thanh Việt, sai Vũ Lâm vệ và Phủ Quân vệ cùng nhau Lục Soát cung, trả lại sự trong sạch cho thập tam. Chu Mẫn Đạt nghe nàng nói vậy, khẽ gật đầu nói, được, rồi nhìn Thẩm Hề, Thanh Việt, cứ để ngươi dẫn người đi Lục Soát, bản vương cho ngươi một canh giờ. Một canh giờ sau, nếu ngươi không tìm được bánh hoa táo, bản vương sẽ trị tội ngươi vọng ngôn làm rối triều cương. Thẩm Hề chắp tay thi lễ, thần lĩnh chỉ. Hắn lùi lại hai bước, quay người đi ra ngoài cung, nhưng khi đi ngang qua bên cạnh Tô Tấn, bước chân Thẩm Hề đột nhiên dừng lại, đột nhiên nói một câu với giọng bình thản, Tô ngự sử, chớ quên lời cổ nhân rằng, trừ phi không làm, nếu không chắn chắn sẽ có người biết. Bản quan sớm đã hay ngươi ba lần bảy lượt tiếp cận thập tam thực sự có ý đồ bất chính. Bản quan không quản ngươi có mục đích gì, hay bị kẻ nào sai khiến, nhưng bản quan có một lời muốn cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi hôm nay dám bày trò để hãm hại thập tam mang tiếng bất nghĩa, bản quan quyết tay không để ngươi được yên ổn. Tô Tấn ngẩn người, đại nghĩa lẫm liệt đến vậy, ngôn từ chính trực đến vậy, sao nghe thế nào cũng không giống lời mà Thẩm Thanh Việt hắn nói ra. Thế nhưng mọi người trong tiền điện nghe những lời này đều nghi ngờ nhìn Tô Tấn, nhất thời không hiểu rõ rốt cuộc nàng là người của ai. Nhưng dù là người của ai, theo lời Thẩm Hề vừa nãy, hẳn là không cùng phe Đông Cung, chỉ xem có bao nhiêu người chịu tin. Tô Tấn vẻ mặt bình tĩnh chắp tay thi lễ với Thẩm Hề. Thẩm đại nhân cứ yên tâm, hạ quan thấy gì thì bẩm đó, tuyệt không vu oan giá họa người khác. Thẩm Hề lui đến cửa điện, lại cúi chào về phía trên, khi đứng thẳng người lại nhìn Liễu Triều Minh một cái, rồi đi thẳng. Chu Mẫn Đạt lúc này mới nói, Tô ngự sử, ngươi bây giờ có thể nói rồi. Ngươi và thập tam ở Hiên Viên Đài có từng gặp Chu Lân không? Có từng thấy thập tam đưa thức ăn? Tô Tấn còn chưa kịp trả lời, Hoàng Quý Phi đã nói, vụ án này do thái tử thẩm vấn tiếp, e rằng không thích hợp rồi chứ. Bà ta cười lạnh một tiếng, thái tử phi coi thường sự thật, cố hết sức bảo vệ thập tam. Nếu thái tử hỏi, Tô ngự sử sao dám bẩm báo sự thật? Thập vương Chu Dịch Hành nói, đúng vậy, vụ án này nếu còn do đại hoàng huynh thẩm vấn, Tô ngự sử e rằng thấy gì cũng không dám nói ra miệng. Tứ vương Chu Dục Thâm nhàn nhạt nói, vừa nãy vụ án Lệ Mỹ Nhân, Tả Đô Ngự Sử giết phạt quả quyết. Theo ý bản vương, vụ án này cũng có thể giao cho Liễu đại nhân. Các hoàng tử nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Chu Mẫn Đạt. Chu Mẫn Đạt nói, Liễu đại nhân, mời. Liễu Triều Minh chắp tay thi lễ về phía tiền điện, nhìn Tô Tấn, Tô Ngự Sử, cứ nói hết những gì ngươi thấy nghe sự thật. Tô Tấn cụp mắt đứng đó, vẻ mặt vô cùng do dự. Một lát, nàng mím môi như thể đã hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên quỳ xuống điện, trịnh trọng nói, bẩm Liễu đại nhân, khi tiểu điện hạ đến tìm thập tam điện hạ, thần quả thực có mặt ở đó. Quả thực nhìn thấy thập tam điện hạ đưa cho tiểu điện hạ một miếng bánh hoa táo là thật. Cách chương